Vạn Dạ Chi Chủ, chương 333, Địa Tàng Nội Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Ninh Minh rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Đại Minh Hầu vẫn cùng Bắc Nguyên Thác Bạt gia người có một đoạn cố sự. Ninh Minh mắt nhìn Thác Bạt Hồng Nhạn bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Như thế nói đến mà nói, Đại Minh Hầu niên kỳ cũng không nhỏ a hát. Hắn đến tiếp sau lại hiếu kỳ hỏi vài câu. Thác Bạt Vũ lại nói, bà nội theo Đại Chu sau khi trở về chưa bao giờ trước bất kỳ ai đàm và qua cái kia đoạn kinh nghiệm. Ta cũng là bởi vì tò mò cho nên phía trước mới có thể tới hỏi ngươi. Nói xong, Thác Bạt Vũ trong nội tâm thở dài. Không ngờ chính mình hôm nay rõ ràng cũng cùng Đại Minh Hầu thủ hạ đã có một đoạn sâu xa. Có chuyện ẩn ở bên trong, Ninh Minh trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ điểm này. Cùng lúc đó, phía sau, một cái Thác Bạt gia thiếu niên bỗng nhiên nói ra. Hạo ca, ngươi làm sao vậy? Thác Bạt Hạo giờ phút này chính chằm chằm vào Ninh Minh cùng Thác Bạt Vũ bóng lưng, giống chằm chằm vào con mồi, nhìn không chuyển mắt. Có chuyện ẩn ở bên trong, Thác Bạt Hạo cảm giác cảm thấy không đúng, Thác Bạt Vũ tại sao cùng cái kia? Nô lệ, gián đích gần như vậy, suy nghĩ nhiều, bên cạnh cái khác nữ liếc mắt Thác Bạt Hạo, nói. Cái kia Lý Dạ thế nhưng mà ta Thác Bạt gia tù nhân, Thác Bạt Vũ cũng không phải không có đầu óc. Nhưng Thác Bạt Hạo bản năng không thích cái kia thanh niên tóc đen. Hắn suy đoán, nguyên nhân hẳn là đối phương tướng mạo sắp đã đến một cái có thể uy hiếp chính mình tình trạng. A hát, Ninh Minh hôm nay mở đã xuất thần thức tự nhiên cảm thụ đạt được đằng sau có người đang ngó chừng chính mình. Nhưng hắn cũng không có ở ý, bên ngoài thủy chung đều là đối với Thác Bạt Vũ nịnh nọt tư thái. Một đường không nói chuyện, Bắc Nguyên xa không bằng Đại Chu tới phồn hoa, rất nhiều địa phương đều hoang không có dấu người. Sơn lĩnh khu vực không nhiều lắm, đại bộ phận đều là lặp lại bình nguyên. Năm canh giờ qua đi, mọi người mới đã tới một tòa thành trì chung. Nơi này chính là địa tàng thành, Ninh Minh cùng đi Thác Bạt Vũ cùng một chỗ nhảy xuống giấy thuyền, mắt cá chân chỗ buộc có khóa sắt một bộ nô lệ hình tượng. Đập vào mi mắt chính là một tòa hùng vĩ cực lớn thành trì. Tường thể là do cự thạch xây mà thành, mỗi một khối vật liệu đá đều có phòng ốc lớn nhỏ, lộ ra một cổ mãng hoang đại khí cảm giác. Nội thành kiến trúc không nhiều lắm, nhưng đều có điểm đặc sắc cùng Đại Chu phong cách hoàn toàn trái lại. Địa tàng thành xem như ta Bắc Nguyên lịch sử so sánh đã lâu thành trì. Đúng lúc này, Thác Bạt Hạo đã đi tới, ta cảm giác hài lòng nói. Tiểu Vũ, ngươi có lẽ hay là lần đầu tiên tới, không biết. Không đợi hắn nói xong, quảng cáo, Thác Bạt Vũ tự ngắt lời nói. Địa tàng thành là đã từng ta Bắc Nguyên tu sĩ dùng để chống cự dị thú trọng thành, ngươi còn có cái gì hữu dụng muốn nói sao? Bá, Thác Bạt Hạo bản đang còn muốn người trong lòng trước mặt khoe khoang, kết quả đối phương lại đã sớm biết nói, mặt rất nhanh tựu đỏ lên. Chống cự dị thú, bên kia, Ninh Minh cũng không phải tin tưởng những, này, bất quá từng đã là Bắc Nguyên gọi là đất hoang, dị thú rất nhiều, liền chân long đều nghỉ lại tại qua Thác Bạt gia tổ địa chính giữa. Rất nhanh, Ninh Minh đã nhìn thấy nội thành trung ương có căn cực lớn cột đá. Cái kia căn cột đá rất là vừa thô vừa to, cần 3-4 người trưởng thành hợp cánh tay mới có thể hoàn ở, toàn thân thuần trắng, bề ngoài khắp có phù điêu, cuối cùng đúng là một cái chết đi không biết bao nhiêu năm rùa khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều Bắc Nguyên tu sĩ, giờ phút này đối diện lấy cái con kia rùa khổng lồ hành lễ cùng với kính thần bái Phật đồng dạng. Đó là bá hạ, trong lúc đó Thác Bạt Vũ mở miệng, Ninh Minh rồi đột nhiên cả kinh, ánh mắt thật sự thay đổi. Bá hạ, thật sự, hắn nhìn về phía dưới cột đá màu đen như mực rùa khổng lồ. Vật ấy chết cũng không biết bao nhiêu năm, hôm nay không hề khí tức, càng giống là thạch điêu khắc đi ra đồng dạng. Không trách Ninh Minh khiếp sợ, phải biết rằng, bá hạ tại trong truyền thuyết thế nhưng mà chân long con nối dõi. Mà trên đời này, về chân long ghi lại ít càng thêm ít, chưa bao giờ có người lưu lại qua chân long hình ảnh, thủy chung không có thực chất tính chứng cớ. Chỉ có dựa vào một ít sách cổ, di chỉ, bất tử thần dược các loại, thế nhân mới có thể phỏng đoán ra thời kỳ thượng cổ xác thực tồn tại qua chân long. Chân long thật sự là quá mức thần bí, với tư cách chân long con nối dõi bá hạ đồng dạng cũng tựu có được cực cao địa vị. Theo cổ nhân nói, lúc trước địa tàng thành quanh thân có quá nhiều cường đại dị thú. Thác Bạt Vũ còn nói thêm, một ngày nào đó buổi tối có một thần bí nhân xuất hiện tại địa tàng nội thành, cũng vứt bỏ cái này cái bá hạ, dùng hắn trong huyết mạch ẩn chứa long uy chấn nhiếp những cái kia dị thú bầy. Nghe vậy, Ninh Minh cảm giác mình cùng với du lịch tựa như sơ kiến sở văn. Chứng kiến hết thảy, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, thời kỳ thượng cổ lại vẫn có ác như vậy người. Bắt giữ một đầu chân long con nối dõi, cũng đem hắn chân áp tại địa tàng thành chính giữa chấn nhiếp bát hoang. Cử động như vậy, không biết đương kim đích thiên hạ bốn thánh có thể không làm ra được. Xem ra, Bắc Nguyên lịch sử xác thực nếu so với Đại Chu càng thêm lâu dài một ít. Địa tàng nội thành không thiếu có thể thấy được cổ xưa tạo vật. Thác Bạt Gia tuổi trẻ bọn tiểu bối, lúc này đi dạo được không kịp nhìn, tâm tình cũng rất sung sướng. Nếu có thể lấy ra nồi súp, không biết vị đạo sẽ như thế nào. Ninh Minh tắc thì chằm chằm vào cái kia căn dưới cột đá bá hạ thi thể, trong nội tâm thầm nghĩ. Đáng nhắc tới chính là, địa tàng thành tụ tập đến từ bốn phương tám hướng Bắc Nguyên tu sĩ, hôm nay nhân số rất nhiều. Quần áo bọn hắn khác nhau, phần lớn đều là từng cái tông môn chính thống đạo nho đệ tử trưởng lão, cảnh giới cao thấp không đồng nhất, có tứ phẩm cảnh cường giả, cũng có bát phẩm cảnh thiếu niên thiếu nữ. Là Thác Bạt Gia người, lại là Thác Bạt Hồng Nhạn dẫn đội, bọn hắn cũng đã đến, cái kia chính là Thác Bạt Văn Vũ sao? Rất nhanh, những này người qua đường tựu chú ý tới Thác Bạt Gia nhân mã, châu đầu ghé tai. Chỉ chốc lát sau, đã có người tiến lên chủ động nói tốt. Đồng thời có không ít lão giả ở bên gõ đánh thọc sườn bị nhốt tại Thác Bạt Gia Ninh Minh một chuyện. Thác Bạt Hồng Nhạn thản nhiên nói, chúng ta cũng sắp phải tìm được cái kia khỏa khải minh tinh cấm kỵ chi mê. Hắn cũng sẽ không nói ra đầu kia tiểu quái vật trốn không thấy đâu tin tức. Bằng không, cái kia thế tất sẽ khiến một hồi gió lớn sóng, không cần phải cho nhà mình thêm phiền toái. Không biết khải minh tinh đến tột cùng trong tinh không cái đó một chỗ phương vị. Một cái đại giáo trưởng lão cung kính dò hỏi. Thác Bạt Hồng Nhạn thầm nghĩ chính mình cũng không biết, há lại sẽ nói cho ngươi biết, dứt khoát sẽ không phản ứng. Bên kia, nghe những người này đàm luận nhà mình, Ninh Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện Thác Bạt Vũ giờ phút này biểu lộ thật sự là khó có thể hình dung. Tiểu thư, khát nước sao? Bên cạnh Ninh Minh bỗng nhiên nịnh nọt tựa như truyền đạt ấm nước. Lập tức Thác Bạt Vũ tâm tình càng thêm vùng vẫy, hai đấm nắm thật chặt. Cái kia Ninh Minh xác định là chết hả? Đột nhiên, một cái lão nhân nói ra, Đại Chu Hoàng đế có thể lại đang tụ tập binh mã, chuẩn bị tiến công biên cương. Thả ra lời nói coi như là đạp phá vạn dặm non sông, cũng muốn đoạt lại thi thể. Lời vừa nói ra, Ninh Minh nao nao, không nghĩ tới, Hoàng đế lão nhân người này như thế tích tài, hơn nữa trước sau như một bá đạo. Ninh Minh trong nội tâm cảm khái, cũng không biết ta nếu là có hướng một ngày thật sự còn sống đi trở về thần đô bên trong đích những cái kia các đại nhân vật lại sẽ là như thế nào phản ứng. Nếu không phải tuyệt cấm kiếm, long tiên thảo cùng với các thứ đồ vật đều tại Bắc Nguyên, Ninh Minh thật đúng là nâng cao gấp muốn trở về. Trước mắt thần đô ra sao thế cục, Đại Minh Hầu, Ninh Giao, Lâm Tiếu Tiếu bọn hắn ra sao? Chính mình tất cả đều không biết. Soạt, đúng lúc này, một đạo tiếng động lớn tiếng ồn ào đột nhiên gián đoạn Ninh Minh suy nghĩ. Là Hiên Viên Gia Hiên Viên Hoàng, nương theo lấy người qua đường tiếng kinh hô, quảng cáo, sau một khắc, một cái đang mặc hoàng y tuổi trẻ thiếu nữ, xuất hiện ở phía trước, hắn bên người còn có mấy cái cùng đi người trưởng thành. Trong đó có một người đang mặc đen kịt áo giáp, ô quang lập lòe, có loại khí thức quỷ dị, nhưng cũng rất cường đại cùng với một bộ hắc ám tiên kim chế tạo chiến giáp đồng dạng. Hắn dáng người rất là cao lớn, đi trên đường, toàn thân khí cơ đều bị hắc ám chiến giáp che phủ lên rồi, nhìn không ra thực lực mạnh yếu, nhưng tuyệt đối không ai dám khinh thị. Trái lại, coi như là Thác Bạt Hồng Nhạn giờ phút này đều lộ ra một chút vẻ thận trọng. Bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh ánh mắt ngưng tụ, nhận ra thân phận của đối phương. Người này đúng là tại biên cương một trận chiến, cùng Trấn Quan Vương chống lại Hiên Viên gia trưởng lão tam phẩm cảnh chí cường giả. Cùng một thời gian, Thác Bạt Văn Vũ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chi kia đội ngũ, hai mắt có chút nhíu lại. Cái kia thiếu nữ áo vàng chính là Hiên Viên Gia Thiên Chi kiều nữ cực kỳ thần bí, cũng có được một cái như là Phượng Hoàng giống như danh tự, Hiên Viên Hoàng. Ở trên một lần trong lúc giao thủ cũng chính là nàng này, thiếu chút nữa sẽ đem chính mình bức cho đã đến hoàn toàn nhiễu sóng hóa. Đã lâu không gặp, Thác Bạt Văn Vũ bỗng nhiên lên tiếng giác lành lạnh địa cười cười, giống cái tên điên. Hồng Nhạn bà nội, ngài khỏe hoa, như thế này vãn bối chuẩn bị cho tốt lễ vật về sau, lại đến bái phòng. Thiếu nữ áo vàng ngược lại là linh động hoạt bát, hướng Thác Bạt Hồng Nhạn cười dịu dàng địa lên tiếng chào hỏi, bộ dáng có thể lấy người yêu thích. Tốt tốt, Thác Bạt Hồng Nhạn cũng không có bưng cái giá đỡ, hòa ái địa cười nói. Tứ đại tiên gia cho dù có mâu thuẫn, mà dù sao là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp hữu gia. Nói sau, cái này Hiên Viên Hoàng rất có chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ dạng, càng bị vinh dự tương lai tiên pháp một đạo lĩnh quân nhân vật. Tại Bắc Nguyên, Hiên Viên Hoàng cần phải so nhà mình Thác Bạt Văn Vũ còn muốn lợi hại hơn chút ít. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thiếu nữ áo vàng đi ngang qua Ninh Minh bên người, đi về hướng cái kia căn dưới cột đá rùa khổng lồ thi thể, sau đó ngồi xổm người xuống, cũng từ trong lòng lấy ra một vật.